Ở phía sau, một số lượng lớn tu sĩ đi theo đục nước béo cò cũng đều bị bao vây, không một ai trốn thoát ra ngoài. Lúc này Diệp Phàm tâm tình nguội lạnh, lời tiên đoán của cái lão già điên kia đã thành sự thật rồi. Sau một thời gian kiềm chế, giờ đây nó bộc phát trong nháy mắt, vô số đạo hào quang yêu tà từ trên trời giáng xuống, ba động kinh khủng làm cho quần sơn rung rẩy. Tất cả dị thú đều xuất thủ giết chết một lượng lớn tu sĩ. Trong rừng núi nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết rung trời, sinh mệnh không ngừng biến mất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, vô số thi thể đang phơi thay. Mười mấy con manh thú kinh khủng, mỗi một con đều có thể giết chết trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia. Lúc này giết hại tu sĩ thì quá dễ dàng cho chúng rồi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ núi rừng đã biến thành một thế giới toàn là máu, trở thành tu la tràng, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, núi rừng đều bị huyết vụ nhiễm đỏ. Trông thấy lão giả điên khùng ở phía xa xa không hề rời đi, Diệp Phàm nhanh chóng xông qua, túm lấy cánh tay của lão rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không biết có thể sống sót được hay không, nhưng mà có chết cũng không rời khỏi cái lão già điên này. Có lẽ chỉ có lão nhân này mới có thể mang hắn rời khỏi đây thôi. Vì những lời tiên đoán của lão già điên trước đây đã trở thành sự thật rồi. Sương mù màu máu tung bay, trong rừng cây tràn đầy mùi tanh gây mũi. Trong lùm cây, dưới cây cổ thụ, giữa bãi loạn thạch, có rất nhiều bộ thi thể nằm ngổn ngang. Thân thể không bị xuyên thủng thì bị xé rách, tất cả đều chết không nhắm mắt. Núi rừng to lớn nhưng lại lặng ngắt như tờ, vắng lặng một cách chết chóc. Lời tiên đoán của cái lão già điên kia đã trở thành sự thực. Phóng tầm mắt nhìn lại, hài cốt khắp nơi, tất cả mọi người chết hết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Chết rồi, đã chết hết rồi, nó lại tới nữa rồi. Lão già điên hai mắt vô thần, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lúc cười, lúc khóc thì thào tự nói. Ngươi sai rồi, ít nhất thì có hai người chúng ta còn sống nè. Trong lòng Diệp Phàm vẫn còn sợ hãi, mới đây thôi hắn đã chứng kiến cảnh tượng mười mấy con manh thú tàn sát tu sĩ, tất cả đều bị giết chết, không có một ai kháng cự được. Vào thời khắc ấy, Diệp Phàm cũng coi như mình đã chết rồi, cường đại như trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia, mà ở trước mặt của những dị thú này đều không chịu nổi một kích. Nhưng mà chuyện làm cho hắn không ngờ tới, chính là lão phong tử đang đứng ở trong rừng, cười khúc khích không ngớt, nhưng tất cả manh thú này đều tránh xa khỏi lão. Chú thích: lão phong tử là cái lão già điên. Tiếp tục. Lão già điên khóc trống lên, trong đôi mắt vẫn đục chảy ra hai hàng nước mắt. Lão đưa tay cao cao bới bới mái tóc vốn đã bết lại. Lão nhân gia nè, người nghĩ thoáng chút đi. Đã hơn 6.000 năm qua rồi, có cái gì mà ngài còn chưa từng trải qua đâu chứ. Lão già điên ngửa mặt lên trời khóc thảm thương, tay đấm mạnh vào trong ngực, dậm chân xuống đất. Sau đó giống như ưu linh bắt đầu phiêu lãng trong rừng rậm, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt tới Diệp Hàm. Lão hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Diệp Hàm theo sát bên cạnh lão, hắn sợ những con dị thú cường đại kia lại đến. Lão già điên thất hồn lạc phách leo lên một ngọn núi đá, nhìn về phương hướng của thái cổ cấm địa, ngơ ngác sững sờ, rất lâu không nhúc nhích, có cảm giác như lão đã hóa thành đá rồi vậy. Lão đứng ở đây một ngày một đêm, đôi mắt già nua chưa từng chớp một lần nào, mãi cho tới bình minh, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt, lão mới giật mình tỉnh lại. Khúc trùng nhân tan, đi, rời đi, sau đó trở lại thăm các ngươi. Lão già điên khóc lớn ba tiếng, sau đó đau thương phi hành xuống dưới chân núi. Chú thích: khúc trùng nhân tán, có nghĩa là nhạc hết người đi. Ý nói là tiếng nhạc đưa tiễn đã hết rồi, các ngươi có thể ăn nghỉ rồi. Tiếp tục. Cái lão già vừa điên vừa khùng đi rất nhanh, Diệp Hàm giật mình phát hiện một bước chân của lão xa tới mấy dặm, đúng với tên gọi xúc địa thành thốn. Nếu như không phải Diệp Hàm bám vào cánh tay của lão thì đã bị lão bỏ xa tích tắp rồi. Đạo văn! Đúng lúc này Diệp Phàm thất kinh, mỗi bước chân của lão già điên để lại đều lưu lại đạo văn. Nó đang xen rất nhiều hoa văn thần bí, có cảm giác như đạo vận trời sinh. Trong lòng hắn chấn động tới cực điểm, thành tựu của cái lão già điên này khiến cho người khác khó mà tưởng tượng. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ngưng tụ đạo vận, nhẹ nhàng bước đi cũng lưu lại đạo văn. Đúng là không có cách gì đánh giá cảnh giới của lão cả. Theo truyền thuyết thì đạo văn là các vị đại năng thời cổ đại cảm ngộ thiên địa tự nhiên, sau khi có thành quả thì mô khắc lại trên đồ vật, truyền thừa cảm ngộ bản thân. Mỗi động tác tùy tiện của lão già điên này đều hình thành đạo văn, điều này thật quá kinh khủng, có thể so với thượng cổ đại năng trong truyền thuyết.

Ta nghe nói ngươi không thể tu luyện, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Hả? Làm gì mà ngươi tự tin dữ vậy? Chẳng lẽ có thể làm cho ta chết không có chỗ chôn hay sao? Diệp Phàm rất bình tĩnh, không hề có một chút tức giận nào. Ngươi nghĩ chiêu quan thánh đĩa có thể che chở cho ngươi hay sao? Đừng nên nằm mộng giữa ban ngày. Đến lúc đó thầy chúng ta đi thu thập thánh dược, nói không chừng chết có thể toàn thây. Ta nghĩ trong lòng ngươi rất rõ ràng, chúng ta không thể nào cho ngươi sống rời khỏi nơi này. Cái tên Khương gia kỵ sĩ này tỏa ra sát khí uy nghiêm đáng sợ, nói: đương nhiên ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái, chỉ cần ngươi đem trọng bảo giao ra đây, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khổ đâu. Ngươi không cảm thấy nói những lời này là quá sớm hay sao vậy? Diệp Hàm nhìn hắn một cái rồi nói: ở bên trong thái cổ cấm địa này sống chết khó nói lắm, không chừng ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi đó. Cái tên Khương gia kỵ sĩ này khinh miệt liếc mắt nhìn hắn rồi nói: tuy rằng thần lực nguyên tuyền của ta khô hạn, nhưng mà giết chết ngươi cũng như giết một con kiến vậy thôi, không cần phải tốn chút khí lực nào cả. Ngươi tự tin thiệt nha. Di Phạm cười lạnh rồi không nói gì nữa. Tên kỵ sĩ này tên là Khương Phong, lúc này trên mặt của gã nở nụ cười lạnh lẽo, âm trầm mở miệng nói: năm kỵ sĩ lúc trước đuổi giết ngươi, có 3 người ở trong này, chúng ta sẽ lại đuổi giết ngươi một lần nữa, đương nhiên kết quả sẽ không giống như lần trước rồi. Đi sâu vào trong sinh mệnh cấm địa hơn 100 dặm, chính ngọn thánh sơn cuối cùng xuất hiện trước mắt, cũng không phải quá cao, nhưng khí thế uy áp lại vô cùng, khiến cho người khác cảm thấy áp lực vô tận. Dường như có cửu thiên thập địa nằm chấn ngang trước mặt vậy. Đây là... tất cả mọi người không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, da đầu có cảm giác tê dại. Chính ngọn thánh sơn chụm lại thành một cái vực sâu, có vô tận xương trắng vương vãi xung quanh, trắng xóa như tuyết. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều có cảm giác sợn cả tóc gáy. Phần lớn bọn họ chính là người của 6000 năm trước. Trên mặt của Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong hiện lên sự ngưng trọng. Lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa Từ Đậu Lăng gật đầu, trầm giọng nói: không sai, chính là bọn họ. Đó chính là vô tận cường giả của tiên môn thánh địa cường thịnh 6000 năm trước chết đi. Trong người Diệp Hàm cũng cảm thấy lạnh dần. Trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới cái lão già điên kia. Có lẽ xương trắng đầy đất này là những người bạn của lão. Hơn 6000 năm trước, có một thánh địa tiên môn nào đó ở vào thời kỳ đỉnh phong, dốc hết toàn lực, tập trung mấy vạn tu sĩ cường đại xông tới đây, ý muốn đánh vào thái cổ thâm uyên, kết quả gần như hoàn toàn bị giết sạch. Nơi này trở thành nơi có hung danh vô tận. Chú thích: thái cổ thâm uyên là vực sâu thái cổ. Tiếp tục: những bộ xương trắng này không có sức sống sinh mệnh, nhưng mà tại sao chúng lại đang bò lên từ dưới vực sâu vậy? Mọi người cảm thấy kinh sợ, nhưng cũng không rõ vì sao. Chính ngọn thánh sơn nguy nga trầm hùng, khí thế bàn bạc. Có vô số xương trắng đang dễ dụa ở bên bờ vực sâu, đặc biệt có một chỗ nhiều nhất, tới 1000 bộ, xếp thành một ngọn cốt sơn nhỏ. Trong đôi mắt của Diệp Phàm nhìn tới phương hướng, có cái quan tài lớn bằng đồng thau. Hắn phát hiện ra chiếc quan tài lớn bằng đồng thau nằm ở một góc, không hề bị xương trắng bao phủ. Trong lòng hắn dâng lên một tư vị không nói thành lời, tất cả mọi chuyện đều do chính con rồng kéo chiếc quan tài tới nơi đây. Lúc này Khương gia trưởng lão Khương Hán Trung cũng nhìn thấy chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, thần tình lập tức động lại, nói: thái cổ cấm địa phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ lạ, mấy ngàn bộ bạch cốt dãy dụa leo ra, chẳng lẽ tất cả đều do chiếc quan tài bằng đồng thau này? Nó có lai lịch như thế nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa cũng nhíu mày, tự nói: theo truyền thuyết, bên dưới vực sâu vô tận có chôn đồ vật nào đó. Năm đó, cái tiên môn thánh địa hưng thịnh vô cùng kia cũng chính bởi vì cái đồ vật hư vô huyền ảo đó mà tấn công nơi này. Chẳng lẽ đó chính là cái quan tài lớn bằng đồng thau này? Thái cổ cấm địa được xưng là một trong 7 sinh mệnh cấm địa của Đông Hoang. Từ xưa tới nay không có người có thể phá giải. Vô tận tu sĩ cường đại chết dưới vực sâu, đồ vật mai táng bên dưới nhất định là có lai lịch rất lớn. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong hai mắt nheo lại, không ngừng đánh giá chiếc quan tài lớn bằng đồng thau. Việc tiếp theo khiến cho mọi người đau đầu là trước đây chỉ có một bộ bạch cốt thôi mà đã khiến cho mấy tên kỵ sĩ biến thành tro bụi. Ở đây có 1000 vạn bộ bạch cốt, vậy thì làm sao lên được thánh sơn, hái được thánh dược đây? Các ngươi đã từng ở trên ngọn thánh sơn nào?